sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là muốn cho toàn bộ đế quốc biết ta điên rồi. Thẩm Đồng lập tức vận chuyển chân khí dựa theo con đường tu luyện thường ngày. Rất nhanh cảm giác toàn thân vô lực được gột rửa hầu như không còn. Đồng thời ở trong lòng cấp tốc suy nghĩ nguyên nhân bị trói. Năm người bọn họ đều là trẻ con. Mục tiêu của bọn cướp hẳn là hướng về phía người lớn trong nhà, là đơn thuần muốn tiền hay là tới trả thù. Chỉ mong là người trước. Khắc Lạp Tư cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy tiểu hồ ly liền theo bản năng gọi. Đồng đồng, xuyệt, tiểu hồ ly vội trầm giọng nói. Bên ngoài giống như có người, nhỏ giọng một chút. Keo cũng tỉnh rồi, rất nhanh thì hiểu chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt sắc mặt liền ngưng trọng, một bên nỗ lực thoát khỏi dây thừng, một bên nhỏ giọng an ủi tiểu hồ ly nói. Đồng đồng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng mà vừa mới dứt lời liền khiếp sợ nhìn thấy đối phương đã cấp tốc làm đứt dây trói. Thân là tinh thần lực giả thể chất yếu đuối lại còn lợi hại hơn so với một cái thể thuật giả là hắn, còn giúp hắn cởi dây thừng ra. Kỳ thực Thẩm Đồng đến nay đều không rõ ràng định nghĩa người có tinh thần lực cùng người thể thuật, thế nhưng là một yêu tu huyễn hình kỳ, dây thừng tự nhiên không tính là cái gì. Ngay sau đó lại đồng thời nắm chặt tay của Keo cùng Khắc Lạp Tư truyền một tia chân khí. Rất nhanh hai người liền cảm thấy cảm giác suy yếu trên người theo đó mà từng chút tiêu tan. Lập tức khôi phục toàn bộ thể lực như cũ, mơ hồ càng thêm dồi dào so với trước đây, cho là tiểu hồ ly vận dụng công năng trị liệu của tinh thần lực, không khỏi trợn to mắt, có chút bận tâm nói. Đồng đồng, ngươi, sau khi tinh thần lực đạt đến đẳng cấp nhất định là có thể trị liệu, thế nhưng sẽ tạo thành hao tổn rất lớn, bởi vậy rất ít tinh thần lực giả nguyện ý trị liệu cho người khác. Thẩm Đồng cũng không biết điều này, chỉ đột nhiên nghe thanh âm nhắc nhở liên tiếp. Kèn độ hào cảm của Khắc Lạp Tư tăng cường 8 điểm, độ thiện cảm 72. Kèn độ hào cảm của Keo tăng cường 8 điểm, độ thiện cảm 70. Kèn nhiệm vụ chủ tuyến 2, nhân yêu một nhà, hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã thành công khiến ba nhân loại có độ hào cảm đối với ký chủ đạt 70 trở lên, thưởng đờ ý quay may mắn X1, gói quà sơ cấp X1. Thẩm Đồng đã tích lũy 2 lần đờ ý quay, đang muốn cùng hệ thống nói chuyện đờ ý quay. Đột nhiên cảm giác cả phòng rung động trái phải một cái, mơ hồ truyền đến âm thanh của máy móc, sau đó phịch một tiếng dừng lại. Lúc này bọn họ mới ý thức được nơi này cũng không phải là một cái phòng mà là một phi thuyền. Phi thuyền đã đáp xuống một nơi không biết tên, Thẩm Đồng cẩn thận từng ly từng tí tản thần thức ra dò xét, xa xa nghe được một giọng nói có chút nôn nóng. Đến cùng thì bao giờ hắn mới đến, ta vừa liên lạc với hắn, đây là thanh âm của một người khác. Hắn nói lập tức tới ngay, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đợi thêm 10 phút, vẫn là giọng nói của người đầu tiên còn chưa bình ổn hơi thở. Hắn vốn là người điên, chúng ta không nên hợp tác với một người điên bí quá hóa liều. Có thể trong tay hắn xác thực có năng lượng thạch, một người khác ngữ khí có phần do dự. Hắn truyền tin đến đây, chỉ cần xác nhận đứa nhỏ chúng ta bắt không sai, năng lượng thạch cùng đạn quang năng lúc trước cam kết toàn bộ tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói các ngươi xảy ra chuyện gì, một giọng nói xuyên lại đây. Làm qua nhiều tràng đại án như vậy đều mặt không đổi sắc, tại sao chỉ trói mấy đứa nhỏ liền hoàng rồi. Thẩm Đồng không sai biệt lắm đã nghe hiểu đầu đuôi sự tình, những người này hiển nhiên là một đội, hành động lần này là làm thuê cho. Người điên, trong miệng bọn họ, Thẩm Đồng không biết người điên kia là ai, chỉ biết tình huống cấp bách, nhất định phải khẩn cấp tìm kiếm biện pháp chạy trốn. Toàn bộ đứa nhỏ đều khôi phục khí lực, nhưng mà sau khi tra xét cửa xe ùng vách tường, lại không nhịn được như bong bóng xì hơi. Phi thuyền này đã đạt tới tiêu chuẩn cấp SS, bốn phía dùng kim loại cùng hệ thống phòng vệ kiên cố nhất, căn bản là không có cách đột phá. Mà lúc này Nicola đã sắp điên, thời điểm hắn nhận được tin tức tiểu hồ ly mất tích thì đã chậm một bước, tiểu hồ ly đã bị chuyển đến trên phi thuyền. Mà trên phi thuyền trang bị phản lần theo phi thường hoàn thiện, nhất thời nửa khắc căn bản không tìm được phương vị. Vừa nghĩ tới tiểu hồ ly có thể sẽ đối mặt với nguy hiểm, Nicola toàn thân phát lạnh, không thở nổi. Bảo bối của hắn ở nơi mà hắn tự cho là có thể tuyệt đối bảo vệ tốt lại xảy ra chuyện, vậy mà hắn không hề hay biết. Hắn không nên cân nhắc cái gì khoan dung, bỏ mặc, không nên cân nhắc có thể bị chán ghét bài xích hay không. nên giống như cự long đem chân bảo của hắn để ở trong sơn động cẩn thận từng ly từng tí một trông coi, trừ mình ra nơi nào cũng không cho đi. Hắn đã quyết định, sau này phải thường xuyên trông coi cậu, không cho cậu rời khỏi tầm mắt của mình, có thể mời giáo viên trực tiếp dạy ở nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu hồ ly có thể trở về, bình an lông tóc vô thương mà trở về. Đế quốc có không ít vụ án bắt cóc, gian lận, nhưng rất ít phần tử tội phạm sẽ nhằm vào cao tầng quý tộc nằm ở đỉnh kim tự tháp. Bọn họ xác định mục tiêu từ trước đến giờ đều là những người trung thượng tầng hoặc là đứa nhỏ nhà giàu không có bối cảnh giới chính trị. Tuy rằng tiền có thể ít hơn so với cao tầng quý tộc, nhưng nguy hiểm cũng tương đối nhỏ hơn, bởi vì bọn họ sẽ không bị huy động toàn bộ lực lượng của đế quốc đuổi bắt, coi như sau này truy xét được, tiền cũng sớm bị rời ra ngoài. Mà lựa chọn quý tộc thậm chí dám to gan tìm tới hoàng tộc, e rằng cũng không phải vì tiền. Cái này cũng là nguyên nhân mà Nicola sốt ruột, ngắn ngủi một chút thời gian hắn nghĩ đến tất cả đối tượng có khả năng hiểm nghi một lần. Lần này truyền tin tới chính là đại hoàng tử. Nicola, ngươi tỉnh táo một chút, chờ lực lượng cảnh sát khóa được kẻ tình nghi, hoặc là bọn cướp chủ động liên hệ ngươi lại. Tốc độ của lực lượng cảnh sát quá chậm, Nicola trực tiếp đánh gãy hắn. Ta không chờ được, cũng không bình tĩnh được, cho nên tốc độ ngươi nhanh, mười mấy tiếng liền đem toàn thành chơi đùa trời đất xoay vần. Đại hoàng tử lập tức liền không chút lưu tình nói, viện trưởng tòa án liên bang bị ngươi chặn ở cửa tòa án sợ đến thiếu chút nữa ngất đi. Tổng chỉ huy quân bộ tiền nhậm đều vì bị chấn thương mà tê liệt ở trên giường nhiều năm như vậy, ngươi còn cho người hỏi hắn có phải là hắn làm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không lấy được giấy thông hành vào ngục giam cao đẳng, ngươi liền xong vào trại giam tra hỏi toàn bộ trọng phạm từng có quan hệ cùng ngươi hỏi một lần. Vừa nãy tiến vào hỏi, bọn họ đều nói không phải. Nicola một bên bình tĩnh mở miệng, một bên ở trong lòng tiếp tục suy tư danh sách nhân viên mình từng đắc tội qua. Nhưng mà bề ngoài của hắn nhìn bình tĩnh, tại trong mắt người khác lại càng giống như người điên. Đại hoàng tử luôn luôn nghiêm túc thiếu chút nữa nghẹn lời. Dừng một chút mới lại nói. Người phát rồ như vậy, làm cho toàn bộ thủ đô đế quốc lo sợ bất an, hoàng thất làm sao bàn giao cùng nghị viên, cùng dân chúng. Hơn nữa vạn nhất đánh rắn động cỏ, chữa lợn lành thành lợn què làm sao bây giờ? Nicola thật giống như lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là đau đớn. Cau mày, mím chặt môi, hít sâu một hơi mới nói. Ta chính là muốn cho toàn bộ thủ đô đế quốc biết đến ta điên rồi. Trong đôi mắt thâm hắc của nam nhân bao phủ sát khí lạnh lẽo. Cứ như vậy, liền hướng về phía sự điên cuồng của ta, người động thủ bắt cóc cũng phải cân nhắc ba phần. Chỉ cần ta không chết, chỉ cần đối phương còn có sở cầu, cũng không dám động tới vảy ngược của ta mà đi tổn thương tính mạng bảo bọn họ không gánh vác được hậu quả này. Cho đến ngày nay Nicola mới có cảm giác hối hận đối với việc mình đã từng hỉ nộ vô thường cùng muốn làm gì thì làm. Trên tay hắn dính máu nhiều người như vậy. Nghe qua nhiều loại nguyên rủa như vậy, cũng không phải là không nghĩ tới hoặc sợ sệt báo ứng, làm cho hắn không nghĩ tới cùng sợ sệt chính là nó không tìm mình, mà tìm tới người còn trọng yếu hơn so với chính hắn. Kỳ thực lần này bắt cóc này không quan hệ gì cùng Nicola. Điện hạ đại nhân đang phát rồ, trên phi thuyền, người điên, trong miệng bọn cướp rốt cục xuất hiện, cửa khoang soạt một tiếng mở ra, một nam nhân cao lớn bước vào trong, vóc dáng cơ hồ cao gần bằng cửa. Do phản quang nên bên trong không thấy rõ bộ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác ánh mắt của hắn lại như rắn độc lè lưỡi tê tê xẹt qua khuôn mặt của mỗi đứa nhỏ, sau đó trực tiếp đi tới phía Khắc Lạp Tư. Chỉ thấy nam nhân phi thường thân sĩ đưa tay ra với Khắc Lạp Tư, ôn nhu cười cười. Xin chào, tự giới thiệu một chút, người có thể gọi ta ca, hoặc là ca ca, hai chữ cuối cùng này tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không xác định, dùng tới giọng nghi vấn. Nụ cười cũng vì vậy mà gia tăng. Mà ánh mắt của hắn lại băng hàn ác độc, điều này làm cho nụ cười của hắn thoạt nhìn càng quỷ dị hơn, mà Thẩm Đồng cũng rốt cục thấy rõ mặt của hắn, trong nháy mắt sững sờ. Phần nửa bên phải khuôn mặt nam nhân rất anh tuấn, nửa bên trái lại cơ hồ che kín vết tích bị bỏng, lồi lõm mà vặn vẹo cây ếch ủng bố, khiến người nhìn cả người phát lạnh. Khắc Lạp Tư đã triệt để ngây ngần cả người. Nam nhân chú ý tới tầm mắt của hắn, đưa tay sờ sờ mặt. Ngươi đang thưởng thức nó sao? Nam nhân động tác tao nhã nói. Ta rất tình nguyện nói cho ngươi nguồn gốc của nó đến từ tay vị mẫu thân công tước của ngươi. Đối với cái này ta vẫn luôn mang lòng cảm ơn, hy vọng có thể sớm ngày báo đáp lại cho nàng. Tiện đà thâm tình chân thành nhìn Khắc Lạp Tư cảm khái. Cho nên ta cảm ơn ngươi tự đáy lòng, có thể cho ta cơ hội báo đáp nàng. Thẩm Đồng không nhịn được tại trong đầu liền mở ra đạn mạc. Quả nhiên người điên cũng là phải so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với vị ca trước mặt này, Nicola quả thực là một thanh niên tốt bình thường. Chúng ta không bắt sai có đúng hay không? Ba người làm thuê chi ca cũng cùng vào cửa, mang theo mặt nạ quái lạ cùng nhau vây lại đây. Nếu như không sai, liền một tay giao người một tay giao hàng, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Không sai, ca chỉ Khắc Lạp Tư, nhưng ta chỉ muốn một người này, những người còn lại làm sao bây giờ? Người dẫn đầu mang mặt nạ khô lâu không nhịn được vội vàng nói. Thân phận những đứa bé này đều không thấp, vạn nhất bị phát. Trực tiếp đưa đến sàn đấu giá lòng đất đi. Ca đánh gãy hắn, không nhanh không chậm nói. Một khi tiến vào sàn đấu giá, xóa đi vết tích biến thành nô lệ. Coi như thân phận lúc trước cao đến đâu cũng không ai tra được. Thẩm Đồng không biết định nghĩa nô lệ, Khắc Lạp Tư cùng Keo lại phi thường rõ ràng. Tuy rằng tồn tại của nô lệ bị đế quốc cường lực cấm chỉ cùng đả kích, nhưng vẫn có người lén lút giao dịch phi pháp. Nô lệ không chỉ trên mặt bị ấn ký hiệu chuyên trúc của chủ nhân, trong đầu còn cấy chip, thân thể cũng sẽ bị cải tạo, một ngày làm nô liền xì nhục một đời. Bọn họ đều là đứa nhỏ vị thành niên, nếu như trở thành nô lệ, coi như được giải cứu cũng sẽ vĩnh viễn kém người một bậc, ngay cả dân chúng cấp thấp cũng không bằng. Cả đầu chỉ là điên. Quả thực chính là độc ác. Khắc Lạp Tư mặc dù không có đầu óc thông minh tư duy kín đáo như Keo, nhưng thuở nhỏ cũng tiếp thụ qua cách ứng đối khi bị bắt cóc, cật lực tỉnh táo lại nói với ca. Người chỉ là muốn tìm ta, thả bằng hữu ta. Ca liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý tứ khinh bỉ nói ngươi không có quyền bàn điều kiện cùng ta. Mà vào lúc này tiểu hồ ly đột nhiên hướng về phía ca kêu một tiếng. Ca ca. Âm thanh của đứa nhỏ réo rắt mà mềm nhẹ rất êm tai, nhẹ như lông chim gãi ngứa trong buồng tim, ca theo bản năng theo thanh nhìn sang, chỉ thấy hải tử dung nhan tinh xảo lộ ra một nụ cười ngọt ngào với hắn, mê hoặc mở ra, có thể thông qua mỉm cười tiến vào trạng thái mê hoặc, khiến địch nhân buông lòng cảnh giác cùng chủ động tới gần. Ca khắc tự chủ được đi tới, lúc khoang cửa mở ra tiểu hồ ly đã ngụy trang thành trạng thái bị trói, cố ý giãy giụa dây thừng. Nho nhỏ oán giận một tiếng. Ca ca, tay ta đau. Thiếu niên nho nhỏ toàn tâm tin cậy nhìn hắn, tóc tay thoạt nhìn rất mềm, cảm giác cũng cực kỳ tốt, dẫn tới mỗi người đều ngứa ngáy trong lòng muốn đi vò một cái. Nam nhân đặt tay ở trên đỉnh đầu tiểu hồ ly động tác này không quản đối với yêu tu hay là người có tinh thần lực đều cực nguy hiểm. Thể thuật giả có sức mạnh cực kỳ cường hãn, chỉ cần hắn dùng lực nhấn một cái. Coi như Thẩm Đồng lợi hại đến đâu cũng sẽ óc vỡ toang lập tức. Thẩm Đồng cần cơ hội sử dụng kỹ năng cơ sở thứ hai thôi miên ca, nhưng đối phương trước sau không nhìn thẳng hai mắt của hắn. Thẩm Đồng chỉ có thể dùng hết sức thả lỏng tự nhiên toàn thân, cũng chủ động ca ca lòng bàn tay ca, khuôn mặt nhỏ vẫn luôn ngẩng đầu cười nhìn nam nhân, trên mặt còn mang theo quấn quýt, ỉ lại, thậm chí ngoài ý muốn khiến người cảm thấy được mê hoặc không nói ra lời. Ca ngẩn người. Cái tay đặt ở trên đầu tiểu hồ ly càng giống như ca ca hàng xóm sủng ái cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Nhưng mà động tác của hắn mới tiến hành được một nửa, liền dừng lại. Bởi vì một cây đao thẳng tắp đâm về phía vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cơn đau nhức cùng sự kinh nộ nam nhân cuối cùng cũng đối mặt với đôi mắt của Thẩm Đồng. Ngay lúc hắn đối diện với đồng tử màu đen kia, một giây sau đại não đột nhiên bị một trận đâm nhói, sau đó trông giống. Mất đi quyền khống chế thân thể, câu hồn đoạt phách rốt cuộc mở ra, có thể thông qua đối diện ánh mắt thôi miên đối phương, nhưng thời gian hữu hiệu chỉ có 10 phút ngắn ngủi. Tiểu hồ ly kỳ thực cũng không tốt hơn, đầu phảng phất như bị kim đâm, nhưng cậu vẫn như trước kiên trì nhìn thẳng đối phương, sau đó chỉ về phía các nam nhân mang mặt nạ từng chữ từng câu ra lệnh cho ca. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn họ đi, cách chương.